tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 10, người chơi đầu tiên giết được thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chiến đà thú rất mạnh thế nhưng là mì thịt bò này đã học xong xúc lực thích, nói không chừng có thể lật ngược thì sao? Xung quanh nam tử ID tinh thần, lúc này còn có 7-8 người đi theo. Tinh thần ca, chúng ta làm sao bây giờ? Trước tiên cứ theo sau quan sát một chút rồi nói. Tinh thần cũng không phục a, chính mình đường đường là công hội trưởng, chinh chiến nhiều trò chơi như vậy đều là vô địch khắp thiên hạ a, kết quả ở cái trò chơi chắc chắn là kiệt tác của thần này lại khó hiểu tới như vậy, lão tử ngay cả quái ở bên ngoài tân thủ thôn cũng đánh không lại. Chuyện này mà kể ra ngoài, chính mình làm sao có thể lăn lộn. Thế là tinh thần nhìn thoáng qua mì thịt bò, phất tay dẫn theo các tiểu đệ đi theo. Phát hiện một con chiến đà thú, tốc độ của mì thịt bò rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tìm được một con chiến đà thú. Xông lên a, mì thịt bò hô to một tiếng lập tức xông phi tới. Xúc lực thích, mì thịt bò không nói hai lời, lập tức phóng tới. Chiến đà thú bình tĩnh mà nhìn vào mì thịt bò, vậy mà không nhúc nhích. Chỉ là trong ánh mắt của nó, giống như được nhân tính hóa thành như đang nhìn vào một kẻ ngu. Ngay sau đó, xúc lực thích của mì thịt bò hung hăng đá vào trên người của chiến đà thú. Một tiếng răng rắc giòn tan vang lên. Chiến đà thú thì chẳng bị làm sao cả, chân mà mì thịt bò đá ra thì lại bị gãy xương. Thống khổ không ai thấu, xấu hổ thì chẳng ai bằng. Mì thịt bò chỉ cảm thấy một chiêu xúc lực thích của chính mình thật giống như đá nhầm vào một cái cột sắt vậy, đá vào cột sắt thì chân của mình chống đỡ thế nào cho nổi, trực tiếp gãy xương. Phần việc còn lại của chiến đà thú thì rất đơn giản, nhấc chân lên một cái rồi dẫm chân xuống một cái, vậy là đưa mì thịt bò về quê nhà. Người chơi vây xem đều không còn gì để nói, ngươi là hầu tử phái tới làm vở hài kịch sao? Tuy rằng thấy được cảnh thảm bại của mì thịt bò, nhưng vẫn có không ít người chơi nhao nhao xông lên khiêu chiến, thi triển đủ các thể loại thủ đoạn. Chiến đà ca a, thật ra thì ta là biểu đệ thất lạc nhiều năm của ngươi a, có người chơi quỳ một gối trên mặt đất mở ra hình thức lừa đảo, ý đồ sử dụng chém gió đại pháp làm lung lạc tinh thần của đối phương, tuy nhiên rất tiếc. Chiến đà thú đâu có hiểu tiếng người, đưa chân một cái đá bay, lập tức biến thành pháo hoa máu theo bước chân mì thịt bò trở về quê nhà. Ăn đá vụn phi tiêu của ta. Chấm, cũng có người chơi nhặt từng cục đá lên, đừng từ xa ném mạnh tới, vừa ném vừa lui lại, ý đồ sử dụng công kích từ xa thả diều đại pháp. Kết quả thì cũng khỏi cần phải hỏi, chiến đà thú bốn chân lao nhanh đuổi kịp lập tức dẫm chết và người chơi đó đi theo bước chân những người anh hùng. Hai cái đùi không chạy nổi bốn cái chân a, cảnh tượng này rõ ràng rất là hợp lý đi. Này, nhiệt xúc lớn mật, nhìn vào cái gậy to rắn chắc này của ta. Chấm, cũng có người chơi hét lớn một tiếng, dùng hết sức bình sinh vào hai tay vung gậy đập tới. Kết quả chẹp chẹp tự nhiên gậy gãy hai tay, cầm khúc gậy còn lại trên tay như thể cầm một cây hương to lớn, vài ông bà tổ tiên cúi xuống dưới chân chiến đà thú, cái chân chạm đầu chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, trở lại tiệm soi gương chỉnh sửa sắc đẹp. Một tiếng sau, các người chơi đi ra khỏi vòng xoáy, hai mặt nhìn nhau. Ta cảm thấy, ta vẫn là nên rút lui đi. Một người chơi ung dung mở miệng nói ra ý kiến của mình. Người chơi khác đều là nước mắt chảy vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má nó, loại quái đầu tiên ở tân thủ thôn thế mà cũng không đánh lại, trò chơi này còn chơi như thế nào? Lúc này, một thân ảnh lại đâm đầu đi về phía chiến đà thú. ID, Hùng bất khuất kiên cường. Chiến đà thú này phát động trà đạp trước, sẽ có một giây ngừng lại. Mặt khác nhược điểm của nó là ở phần bụng dưới, vậy thì nhất định phải nhằm vào nhược điểm của nó mà công kích như vậy mới có tác dụng. Ngoài cái đó ra, trò chơi đã cho công pháp xúc lực thích, đã nói lên rằng muốn giết chết chiến đà thú này, luyện tập xúc lực thích 3 giờ mới là quan trọng. Chiến đấu của mì thịt bò trước đó nói rõ, xúc lực thích chỉ có thể công kích vào nhược điểm là phần bụng dưới của chiến đà thú, bằng không nếu như công kích vào những nơi khác ngược lại thì đúng là không khác gì đá vào cột sắt, như vậy không bị gãy xương chân thì mới là lạ. Móa cao thủ thiếu lâm thời xưa chắc cũng chỉ dám đá vào cột gỗ thôi a. Hùng bất khuất kiên cường ánh mắt chớp động, thế là một bước tiến lên, bắt đầu khiêu chiến. Nhưng chẳng mấy chốc ánh sáng lóe lên, Hùng bất khuất kiên cường đã xuất hiện ở quảng trường của tông môn. Động tác quá chậm, còn cần phải cải tiến sửa đổi. Lúc chờ mình còn phải như thế này rồi thế kia. Sau khi Hùng bất khuất kiên cường âm thầm suy tính xong lại tiếp tục xuống núi khiêu chiến. Tử vong liên tục nhưng không cách nào làm dung chuyển ý chí chiến đấu sục sôi của Hùng bất khuất kiên cường, trái lại càng khơi dậy ý chí khiêu chiến hừng hực của hắn. Mắt thấy hoàn toàn không đánh lại chiến đà thú, phần lớn người chơi lựa chọn từ bỏ. Hoặc là nói, chờ đợi có người chơi đầu tiên giết được thú. À, phong cảnh đẹp như thế này, nếu như có một chén rượu ngon chẳng phải sẽ sung sướng hơn sao? có người chơi tìm một chỗ cao cao, nhàn nhã thưởng thức cảnh mặt trời lặn. Cũng có người chơi còn đang đi lục tung ở khắp mọi ngõ ngách. Càng có mấy người chơi quyết định offline, bắt đầu tìm kiếm chiến lược. Nhưng nhiều người chơi nhất lại đang tụ tập ở trên quảng trường của tông môn. Ai đi thiệt tiêm tiểu đương gia không biết kiếm đâu ra được một cái nồi lớn, lại còn làm ra vách ngăn, liên tục không ngừng để từng miếng thịt chiến đà thú đã được cắt gọn gàng vào trong nồi. Người chơi ở xung quanh thi nhau giơ đũa gỗ tự chế lên, mỗi người đều thèm tới nhỏ dãi. Thịt chiến đà thú thái mỏng ra ăn quá ngon, thịt đùi của nó càng là tuyệt cú mèo. Không hổ là làm ca của ta, nghiêu bức a, làm món ăn có mùi vị thật ngon a, cách chương.